Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 34, chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe càng ngày càng nhiều tiếng ma thú hú, bọn họ làm sao còn có tâm tình ăn uống, cả đám khẩn trương nhìn tình huống chung quanh. Các ngươi khẩn trương cái gì? Còn không ăn, đừng lãng phí a, nhìn mọi người dáng vẻ khẩn trương, Hoàng Hải nói. Ngươi thật là không khẩn trương, nhiều ma thú như vậy ngươi còn có tâm tình ăn uống, hiện tại làm sao bây giờ? Phó Cao vội la lên, làm sao bây giờ? Hoàng Hải sửng sốt, sau đó làm ra một động tác làm mọi người mục trừng khẩu ngốc. Đương nhiên là chạy a, nói xong còn cầm lấy miếng thịt ma thú trên tay bỏ chạy đi. Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn Hoàng Hải xuất phát, hắn kêu lên, các ngươi còn không chạy, đứng chờ ma thú đem các ngươi ăn phải không? Nói xong vừa ăn vừa chạy, mọi người mới biết được đây không phải là nằm mơ, cũng bắt đầu bỏ chạy. Ma thú thấy bọn họ bỏ chạy cũng bắt đầu đuổi theo, nhất thời trong rừng rậm tiếng ma thú vang lên liên tiếp. Mọi người chạy mau, Thải Thi cùng Lệ Mỹ, các ngươi phía trước dẫn đường, Bạch Vân, ngươi cùng ta đoạn hậu. Thấy ma thú đuổi theo, Phó Cao lập tức khôi phục lãnh tĩnh an bài nói. Biết, mấy người đáp, nhất thời mấy người trao đổi vị trí. Bạch Vân, ngươi chuẩn bị ma pháp, ta phía trước ngăn lại một chút. Phó Cao nhìn thấy ma thú đang chạy về phía này, nên nói. Bạch Vân gật đầu, lùi lại sau một chút, niệm khởi ma pháp, thấy Bạch Vân chuẩn bị ma pháp, Phó Cao cũng không dám chậm trễ, nhanh đi tới phía trước, vài đạo phong nhận rất nhanh hình thành. Hống, thấy có người dừng lại, ma thú nhất thời toát ra nhãn thần tham lam. Tựa hồ nhìn không phải người, mà là một con mồi. Hành, hừ lạnh một tiếng, phong nhận trên tay bay qua, trên tay lần hai huy động, thêm vài đạo phong nhận xuất hiện liền. Hống, cấp thấp ma thú trí tuệ rất thấp, đối với công kích của Phó Cao căn bản không để trong mắt, trực tiếp nghênh đón. Mà càng ngày càng nhiều ma thú cũng khiến hắn ứng phó không xuể. Bạch Vân, được chưa vậy? Phó Cao gọi to, ma pháp sư dù sao cũng không thích hợp quần chiến. Đối mặt nhiều ma thú như vậy, Phó Cao cũng có chút ngăn đỡ không được. Tránh ra, Bạch Vân kêu lên, toàn phong trảm, ngao, hống, nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đi mau, một kích đắc thủ, hai người không dám dừng lại, phải biết rằng ma thú thấy máu là như điên cuồng. Hai người rất nhanh hướng mọi người đuổi theo, nhưng mà ma thú không chỉ có từ một hướng truy kích, ở phía trước mọi người cũng gặp đám ma thú công kích. Mà bọn họ ở tuổi này căn bản nhiều người không kinh lịch trường hợp như thế này. Thấy bốn phương tám hướng đầy ma thú, sắc mặt đều tái nhợt. Mọi người không nên phân tán, tứ giai bảo vệ cấp thấp, ta cùng Thải Thi ngăn trận một chút. Thấy học viên có chút tán loạn, Lệ Mỹ an bài nói. Nghe Lệ Mỹ an bài, long lực mấy người rất nhanh đem một ít cấp thấp học viên vây lại. Nguyên cả đám có chút hỗn loạn, bây giờ đội ngũ mới tốt hơn rất nhiều. Mọi người không nên hoảng, nhanh dùng ma pháp, long lực quay về người ở bên trong kêu lên, tuy rằng bọn họ không cao cấp lắm thế nhưng cùng nhau hợp sức thì tứ ngũ cấp ma pháp là có thể. Mà long lực năm người còn lại là dùng một ít cấp thấp ma pháp đem chỗ sung yếu ma thú tới được đánh văn đi. Khi Bạch Vân hai người vượt qua, sau đó sắc mặt không khỏi biến đổi, ma thú không ngừng trùng kích khiến Lệ Mỹ bọn họ thực sự không dễ chịu gì, dù sao các nàng còn có học viên bên trong phải bảo vệ. Vì thế có chút chật vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người rất nhanh gia nhập vòng chiến, ở đây đang kề vai sát cánh chiến đấu, mà Hoàng Hải lại không thấy được hình bóng. Hắc hắc, đây là cho các ngươi lịch lãm, nếu không các ngươi thế nào biết cái gì là nguy hiểm. Hoàng Hải ngồi ở trên người huyết lang nhìn phía dưới tê sát nhưng không có ý tứ. Đi hỗ trợ, chủ nhân, như vậy tựa hồ không tốt a, nếu như có cao cấp ma thú làm sao bây giờ? Huyết lang có chút lo lắng nói, yên tâm, ta có chừng mực, cao cấp ma thú sẽ không ly khai lãnh địa của nó. Chúng ta xem, nếu có nguy hiểm chúng ta phải xuất thủ. Hoàng Hải lắc đầu nói, huyết lang gật đầu, nhìn phía dưới chiến đấu không thèm nói lại. Phía dưới chiến đấu đang tiến hành hừng hực như lửa nóng. Bạch Vân bốn người đối mặt liên tiếp không ngừng ma thú, da đầu có chút tê dại. Bạch Vân, ngươi nghĩ biện pháp đi a, nếu còn như vậy tiếp tục học viên bên trong chịu không được nữa rồi a, đánh đuổi một con ma thú xong, Phó Cao gọi to. Ta không phải đang suy nghĩ đây sao? Bạch Vân kêu lên, thấy đánh mãi không xong đám ma thú hắn cũng có chút đành chịu. Ta đi giúp Lệ Mỹ các nàng, ngươi ngăn cản một chút. Thấy Lệ Mỹ các nàng có chút đỡ không được, Phó Cao nói rằng. Biết rồi, mẹ nó, ta liều mạng, Bạch Vân gật đầu, hằng học nói. Trên tay hiện ra chương quyền trục, cuồng phong sát, trên quyền trục sáng ngời, như có nghìn vạn mùi quang mang tế châm hướng về phía ma thú cấp trùng mà vọt tới. Ngao, hống, bạo xạ bắn đi quang mang đánh a thú một con cũng trở tay không kịp. Mọi người đi mau, Bạch Vân kêu lên, mấy người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh phía trước chạy đi. Hô, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, Hoàng Hải tên hỗn đản này đã chạy đi đâu? Chạy ra một chỗ không có ma thú bao vây, Thải Thi không khỏi nhớ tới Hoàng Hải, mắng. Bây giờ còn không phải thời gian thả lỏng, mọi người nhanh lên nghỉ ngơi, long lực các ngươi mấy người xem tình huống một chút, ma thú mũi rất linh, chúng ta trên người đều có vết máu, không có khả năng ở đây lâu dài. Phó Cao nói, sau đó mấy người canh gác những người khác nghỉ ngơi, nhưng mà quả nhiên theo như lời Phó Cao. Ma thú rất nhanh đuổi theo, khiến mọi người cũng phải tiếp tục chạy. Hoàng Hải một đường theo bọn họ, mãi cho đến khi bọn họ tình trạng kiệt sức, Hoàng Hải mới khiến huyết lang đuổi theo ma thú cưỡng chế di rời. Thấy Hoàng Hải xuất hiện, tất cả mọi người mệt ngất không thể nói chuyện cũng không để ý đến Hoàng Hải, trực tiếp tu luyện. Hoàng Hải sờ sờ mũi, cười cười, sau đó vì mọi người thủ hộ. Hoàng Hải, ngươi muốn hại chết chúng ta à? Trời tảng sáng, tại một chỗ trong rừng rậm đột nhiên truyền đến tiếng chửi bậy. Kêu cái gì hả, nơi này đang thanh tĩnh đều do ngươi quấy rối đó. Hoàng Hải có chút bất mãn nói, ngươi còn không biết xấu hổ, hại chúng ta bị ma thú đuổi theo phải bỏ chạy. Ngươi tốt lắm hả, ma thú tới chính ngươi chạy trốn nhanh nhất. Ngươi là làm đội trưởng như thế nào đấy hả? Phó Cao cả giận, hắc hắc, mọi người đây không phải không có chuyện gì sao? Hoàng Hải xà là nói, không có việc gì, ngươi dám nói không có việc gì. Chúng ta hiện tại ma lực còn lại không được một thành, thậm chí còn dùng mất một cái ma pháp đạo cụ. Bạch Vân cả giận nói, sao lại trách ta, các ngươi không đáp ứng ta làm sao được? Hoàng Hải vô tội nói, ngươi có nói cho chúng ta biết nguyên nhân sao? Mấy người đồng thanh nói, ta không phải nói rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho các ngươi ăn uống nhiều chút, phải chạy nhanh lên một chút, các ngươi không nghe ta có biện pháp gì bây giờ? Hoàng Hải than thở buông tay nói, ta hiểu được nguyên lai là ngươi dẫn ma thú đến. Ngươi, Phó Cao chợt nói, ngươi hiện tại mới biết sao? Hoàng Hải cười nói, buổi tối là thời gian ma thú rất nhiều, mà Hoàng Hải buổi tối lại quay thịt mà ăn, không phải là dẫn ma thú đến sao? Ngươi, chúng ta đắc tội gì với ngươi chứ? Phó Cao cả giận nói, không có đắc tội ta à, chính là mọi người nói ma thú hại thiếu ta làm vậy cũng là giúp mọi người à, Hoàng Hải ủy khuất nói. Ngươi giúp mọi người, ngươi thiếu chút nữa hại chết mọi người ngươi biết không? Thải Thi cả giận nói, không phải không có việc gì sao? Hoàng Hải nói, được rồi, không có việc gì thì mọi người đi thôi à, nói xong đi ra ngoài. Ngươi, Thải Thi còn muốn nói cái gì lại bị Long Lực ngăn lại nói. Ngươi không nên kêu Tiểu Hải là muốn cho chúng ta tốt. Mọi người đi thôi, trong ánh mắt mọi người có chút không thỏa đáng, sau đó đi ra ngoài, Bạch Vân suy nghĩ một chút cũng theo đi tới. Cách chương.